Chị Đinh thấy Đàm Như Ý đã lâu không xuất hiện cũng cảm thấy rất vui mừng, cười nói. Đã lâu rồi không thấy em, chị còn tưởng em nghỉ việc không làm nữa. Đàm Như Ý cười một cái nói, dạ em sinh con. Chị Đinh nhanh nhẫu xách một con gà đất to béo từ trong lồng tre ra, ồ. Vậy chúc mừng nha, con này như thế nào? Đàm Như Ý nâng cánh gà lên nhìn một chút, dạ được lấy con này đi ạ. Chị Đinh vừa giết gà vừa nhìn cô, lại nhìn Hạ Lam bên cạnh cô một chút, hỏi chồng em không tới đây sao? Dạ anh ấy bận ôm con chờ ngoài cổng chợ ạ. Ồ, sinh con trai hay con gái vậy em? Đàm Như Ý và Hạ Lam nhìn nhau cười một tiếng, không trả lời. Chị Đinh vội vàng cho gà tiết máu cũng không để ý. Động tác của chị rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã xử lý xong. Đàm Như Ý nhận lấy gà, đưa cả tờ 100 tệ, chị Đinh, đưa chị 100 tệ không cần thối lại, coi như mời chị uống rượu mừng. Ôi, như vậy sao được? Chị Đinh móc ra vài đồng tiền lẻ nhét vào trong tay Đàm Như Ý, lại đưa thêm tờ 20 tệ, chị không có nhiều tiền, chị cho 20 tệ coi như lì xì cho con của em. Đàm Như Ý dĩ nhiên không nhận, tuy nhiên thịnh tình khó chối, không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy sau này em sẽ thường xuyên tới đây mua của chị. Chị Đinh cười không khép miệng, vậy thì tốt quá. Lại sang bên cạnh chọn cá, Đàm Như Ý và Hạ Lam cùng nhau đi ra khỏi chợ. Hạ Lam cười nói, nếu không phải cùng đi với cô thì tôi nhất định không muốn đi dạo chợ quá ồn lại có mùi khó ngửi. Đàm Như Ý cười nói, tôi lại rất thích nói chuyện với người bán thức ăn rất thú vị. Trước kia chưa sinh con tôi đã cảm thấy cô rất hiền huệ, hôm nay sinh con xong quả thật cả người đều tỏa ra ánh sáng của người mẹ. Đàm Như Ý cười lên, cô đừng có chế nhạo tôi nữa được không? Tôi, gocchuyenaudio.com, không chế nhạo mà đang khen ngợi đấy chứ. Yên tĩnh một lát, Đàm Như Ý chợt nói. Sang năm, Đàm Cát đã đầy 22 tuổi rồi. Hạ Lam dừng lại, đầy thì đầy chứ sao? Cô đừng giả bộ ngu, ngày nào Đàm Cát cũng làm phiền tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô định bao lâu nữa mới chịu làm em dâu của tôi? Hạ Lam cười lên, làm bộ muốn bấm cô, không ngờ cô lại chiếm tiện nghi của tôi như vậy. Ầm ĩ một hồi đã đến cổng chợ, ai ngờ Thẩm Tự Trước đang bị vây giữa ba bốn bà bác vẻ mặt rất là khó chịu. Đàm Như Ý bước nhanh hơn, vội vàng đi tới giải vây. Thẩm Tự Trước thấy cô cuối cùng cũng đi ra, như chút được gánh nặng. Đàm Như Ý để túi đồ dưới đất cười nhận lấy đứa bé trong tay phải của Thẩm Tự Trước. Cuối cùng, Thẩm Tự Trước cũng giành được một tay, lập tức đổi đứa bé bên tay trái sang tay phải. Lập tức có một bà bác hỏi Đàm Như Ý, đây là con của cô à cô gái? Thật sự có phúc lớn đấy, cả đời một đôi, là bé trai hay bé gái hả? Đàm Như Ý cười vạch tả ra một chút nhìn đứa bé hiện giờ đang mở to hai mắt. Một đứa bé khác trong tay Thẩm Tự Trước cũng mở mắt đang từ từ vung vẫy quả đấm nhỏ. Dưới nắng sớm trong veo ánh mắt đen láy của bé tinh khiết như lưu lu, đang tò mò quan sát thế giới ầm ĩ phồn hoa khói lửa. Đàm Như Ý và Thẩm Tự Trước trao đổi ánh mắt nhẹ giọng cười một tiếng, đáp. Một nam một nữ, hoàn chính văn cách chương.